anh phải làm sao đây? Ngàn dòng lệ tuôn rơi khi thấy em về bên một người. Bao ngày qua bên anh chỉ còn lại bóng tôi, nỗi nhớ cứ quấn lấy anh từng đêm. Con đường ta hãy đi, sao giờ dài đến thế, xa quá anh không thấy đường về. Chỉ một mình anh thôi, đêm về lại chỗ đây, mong Chúa đưa thương quay lại đây. Và anh không thể tin sớm mai tình dâu sẽ không có em kề bên. Và anh không thể quên giấc mơ ngày xưa, lúc ban đầu mình cùng chung lối. Phải làm sao để em biết anh cần em mỗi khi gió đông vụt qua? Phải làm sao để em biết trong lòng anh mãi mong chờ một điều mà thôi, đó là em trở về. Sao đây, ngàn dòng lệ tuôn rơi khi thấy em vui bên một người. Bao ngày ta bên nhau chỉ còn lại bóng tối, nỗi nhớ cứ quấn lấy anh từng đêm. Con đường ta hãy đi, sao giờ dài đến thế, xa quá anh không thấy đường về. Chỉ một mình anh thôi, đêm về lại chỗ đây, mong Chúa đưa thương quay lại đây. Anh không thể tin sớm mai tình dâu sẽ không có em kề bên. Và anh không thể quên giấc mơ ngày xưa, phút ban đầu mình cùng chung lối. Phải làm sao để em biết anh cần em mỗi khi gió đông vừa qua? Phải làm sao để em biết trong lòng anh mãi mong chờ một điều mà thôi, đó là em trở về. Và anh không thể tin sớm mai tình dâu sẽ không có em kề bên. Và anh không thể quên giấc mơ ngày xưa, lúc ban đầu mình cùng chung lối. Phải làm sao để em biết anh cần em mỗi khi gió đông vừa qua? Phải làm sao để em biết trong mãi mong chờ một điều mà thôi, đó là em trở về. Phải làm sao để em biết anh mãi chờ em.